Chương 1. 368 ngươi làm sao lại có huyền thú? Khen thưởng tăng thêm. Tiêu Nước Mật công chúa ngồi tại một đầu đất nước gờ lên, hai tay nắm gấu đen bóng loáng hoa sáng lông bờm, thẳng tắp lưng cao cao tại thượng nói. Nói thật giống như nàng chính mình là 10 cấp huyền sư, thực ra mật công chúa tọa hạ kia con gấu đen cũng không phải là nàng sở hữu, mà là nàng thiếp thân thị vệ công Tôn Dương. Tiêu Mục đầu cũng không quay lại, mắt điếc thai ngơ tiểu mật, vị này ngây thơ Tiêu Nước Mật công chúa, cũng không phải nói người xấu đến mức nào, nàng nhìn thấy những cái kia được giải cứu ra phụ nữ hài đồng, cu nở dê sẽ đồng tình đỏ cả với mắt. Chỉ là, vị công chúa này xưa nay cao cao tại thượng đã quen, nói chuyện tràn đầy vênh mặt hất hàm sai khiến cảm giác. Tiêu Mục ngón tay tại nhược kê trên thân đâm đâm, nhanh lên biến thân. Tiểu mật vừa định cười ra tiếng, lại bị lệ một tiếng kêu to đánh gãy, nàng giật mình há to mồm. Chỉ thấy Kiều Mộc trong ngực kia con gà con tử, vô ngắn cánh hướng chỗ cao bay lên, một đôi cánh nhỏ đông nhiên hóa thành thanh lam phiên dáng dấp cánh chim, cạch cạch cạch ở giữa không trung nhấc lên từng trận cuồng phong. Chư thần thủy tông cả đám bình tĩnh mà nhìn xem bên ngoài, ngay cả thái tử cũng nhịn không được trao lên anh tuấn lông mày. Lợi hại hắn Kiều bảo bảo, mặc dù chưa từng cùng huyền thú ký kết khế ước, nhưng bên người lại đi theo một đầu thượng cổ thanh loan lúc đó, Ngụy Nam Phong cái cầm rớt xuống, Bách Lý Hề mặt không thay đổi trên mặt lướt qua một chút kinh ngạc, tiểu mật càng là khiếp sợ nhìn trên bầu trời xoay quanh thanh lam đại điểu, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Ngươi làm sao lại có huyền thú? Tiểu mật ngạc nhiên nhìn chằm chằm Kiều một nửa ngày, lúc này mới lắc lắc đầu nói, không có khả năng, pháp tác quy định, 10 cấp huyền sư trở xuống, toàn không thể cùng huyền thú đạt thành khế ước. Đây là mặc quốc thái tử huyền thú có phải hay không kiểu một lờ đi nàng, càng không tâm tình đi cho người khác giải thích khó hiểu, đối còn ở giữa không trung đùa nghịch xoay quanh con nào đó chim vẫy vây tay, xuống thanh loan vô vô cánh, siêu một tiếng đắp xuống, đem ngồi tại gấu đen cong lên tiểu mật giật nảy mình, thân thể nghiêng một cái kem chút từ gâu cong lên lăn xuống tới. Công chúa hộ vệ thanh năm công Tôn Dương vội vàng cướp trên thân trước muốn nâng đỡ. Không cho phép nháo sự Kiều Mộc tức giận quát to một tiếng, thanh loan tranh thủ thời gian vô vô cánh, ngoan ngoan ở trước mặt nàng hạ xuống tới, mắt nhỏ manh manh đắt nhìn xem nàng. Bán con em ngươi manh! Kiều Mộc chịu đựng một đấm bạo lật rơi vào nó sọ não lên, mũi chân nhẹ nhàng nhảy lên, người đã tới thanh loan cong lên. Mặc Liên một cái lắc mình, liền đứng ở tiểu cô nương bên cạnh, mỉm cười dắt bàn tay nhỏ của nàng nói, Tiểu Kiều mang hô ta đoạn đường. Tiểu tử thúi ngươi cho ta xuống ngụy ngọn gió nào, nơi đó có cô lang đâu, ngươi nhanh đi! Mộ Dung Tầm bắt lên tay háo kêu lên. Bảo bảo, chạy mau, sư phụ ngươi tới. Mặc Liên túm hạ Kiều Mộc tay nhỏ, không đợi Kiều Mộc mở miệng đâu, thanh loan đột phá dương cánh bay về phía không trung. Lệ một tiếng, mở ra cánh bay lên, thoáng qua liền đến chân trời, tốc độ này, phía dưới cả đám nhìn đến theo không kịp. Tiểu tử thúi ngươi trở lại cho ta! Mộ Dung Tầm lại nhải mắng mắng thanh âm bên trong. Xen lẫn Ngụy Nam Phong yếu ớt tiếng nói, Mộ Dung tiền bối, vạn bối tên là Ngụy Nam Phong. Câm miệng! Mộ Dung Tầm tức giận giống lên một tiếng, bóng người thơ y gian nhoa nở dê một ca y, lưu loát trên mặt đất từ san san thất tinh bạch hổ. Khoan thai, tiểu sư mọi người bị người quả chạy, mau đuổi theo. Từ san san, Tiểu Mục cùng Mặc Liên đáp lấy thanh loan, ở phía trước phi phi ngừng ngừng, thỉnh thoảng dừng lại chờ sư phụ một đoàn người. Mãi cho đến 10 ngày qua đi. Một đoàn người nháo loạn đi vào thư vọng thành dưới chân. Xa xa liền nhìn thấy, một đội bộ lạc thiết kỵ chính ở cửa thành bên ngoài bốn phía chém giết kêu sợ hãi bỏ trốn dân chúng. Hôm nay canh năm kết thúc, ngày mai gặp.